Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 696 bi thương trùng thánh nhóm. Một đầu ngàn dặm dài cá lớn, đem vài dặm không gian hắc động mạnh mẽ xé rách đến hơn trăm dặm. Chui ra, nó vô cùng to lớn cá thân thể, cơ hồ ngay cả bầu trời đều đem che tối mấy phần. Khỏe mạnh mà hùng hồn cá lớn chi đuôi, vùng nhúc nhích một chút, trên không phảng phất tạo nên một hồi không gian gợn sóng. Hướng chung quanh nghìn vạn dặm bầu trời khuếch tán mà đi. Trên không tầng mây, hiện ra từng vòng hoàn mỹ gợn sóng, rung động lòng người, nó toàn thân trên dưới, bị từng mảnh kiên cố mà hùng hậu lân giáp hoàn toàn bao trùm. Mỗi một khối đều có gần một dặm lớn nhỏ, trọn vẹn mấy chục trượng dày, đếm mãi không hết lớp vảy màu vàng óng, tầng tầng lớp lớp, dưới ánh mặt trời tản ra húc húc thánh khiết chi quang. Nó vặn vẹo hùng hồn cá lớn thân thể, uy nghiêm mà đạm mạc quan sát thập châu tiên cảnh chúng sinh. Thập châu tiên cảnh, phân bố tại các châu hơn 90 vị hóa thần thánh tôn nhóm. Giờ phút này đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấy đầu này dài đến ngàn dặm cá lớn yêu thánh, trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh hãi, trong đầu trống rỗng, nó tương đương, nó là côn tộc yêu thánh. Côn, man hoang cổ tộc một trong, vẻn vẹn sinh tồn ở trung thổ giới Bắc Minh Chi Hải cùng Nam Minh Chi Hải. Vì sao thế gian này còn có côn tộc yêu thánh tồn tại? Vạn năm trước, trung thổ giới phi thăng cuối cùng một đầu côn, không phải đã chết rồi sao? Trung hóa thần thánh tôn nhóm phần lớn nhìn qua thập châu tiên cảnh các triều đại hóa thần thánh. Tôn thân thế cùng điển cố. Vạn năm trước, trung thổ giới thông thiên hoàng triều thiên tử cơ côn có được một đầu côn kỵ. Thống nhất Bắc Minh đại lục, lập thông thiên hoàng triều. Về sau, côn hóa thần phi thăng, mang theo cơ côn cùng hoàng hậu các loại, tiến vào thập châu tiên cảnh. Nó vì báo ân, đem trong cơ thể nó hóa thần linh dầu đều cho cơ côn. Trợ hắn phi thăng, cơ côn đến côn thánh trợ giúp. Thậm chí thành thập châu tiên cảnh cảnh chủ. Bất quá, sau này đầu kia côn tựa hồ theo đuổi cảnh giới đại thừa. Đi cái khác đại giới mạo hiểm, xa ngút ngàn dặm không tung tích, cơ côn thọ tận về sau, tại qua đời trước cũng tan biến mà đi. Từ đó, thập châu tiên cảnh trên vạn năm, lại chưa nghe qua côn tin tức, thập châu tiên cảnh cũng đã có mấy ngàn năm lâu. Chỉ có 10 châu chi chủ, không có mới cảnh chủ sinh ra. Cảnh chủ cần 10 châu chi chủ bên trong 6 cái lục địa trở lên. Nhiều đến nhiều hơn phân nửa hóa thần thánh tôn, thần phục cùng duy trì. Đây cơ hồ không có vị nào thánh tôn có thể làm được. Trước mắt đầu này côn thánh, dài tới 1.000 dặm, nguy nga như núi, yêu thể lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nó thực lực cũng không phải là một châu chi chủ, hoàn toàn có tư cách trở thành toàn bộ thập châu tiên cảnh cảnh chủ. Ếch, vân vân, trung hóa thần thánh tôn nhóm đột nhiên nhớ tới, vừa rồi bị côn thánh cho khiếp sợ trong đầu trống rỗng. Suýt nữa quên mất mặt khác một tôn mới buông xuống yêu thánh. Huyền Vũ, bất tử Huyền Vũ. Nó chính là chúng yêu bên trong địa vị tôn quý nhất tứ đại thánh thú huyết mạch một trong. Huyền Vũ số lượng quá ít, thập châu tiên cảnh cơ hồ không có bao nhiêu liên quan tới Huyền Vũ sức chiến đấu ghi chép. Nếu thân là thượng cổ tứ đại thánh thú một trong, nó cũng giống vậy có thực lực, vấn đỉnh thập châu tiên cảnh cảnh chủ đại vị. Nếu như vậy, một hơi liền có hai vị thực lực kinh khủng yêu thánh. Có tư cách đi cạnh tranh cảnh chủ vị trí, thập châu tiên cảnh hơn 90 vị hóa thần thánh tôn nghĩ rõ ràng điểm này. Đều là trong lòng run sợ, khó có thể tin, này là chuyện gì xảy ra? Trước có Huyền Vũ thánh tôn buông xuống, sau có côn thánh tôn buông xuống. Chúng nó thế mà kẻ trước người sau, theo cùng một cái không gian hắc động, phi thăng đến chúng ta thập châu tiên cảnh. Quan hệ giữa bọn họ là địch hay bạn, mặc kệ là địch hay bạn, tương lai thập châu tiên cảnh cảnh chủ khẳng định là theo trong bọn họ sinh ra, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong chúng ta, người nào tiềm lực cũng không sánh nổi Huyền Vũ, người nào thực lực cũng không sánh nổi Côn Thánh. Song Thánh buông xuống, cuối cùng là dấu hiệu gì? Đối thập châu tiên cảnh là một trường tai nạn, vẫn là quy mô hưng thịnh. Thập châu tiên cảnh chiếm đa số nhân tộc thánh tôn nhóm trong lòng đều thật lạnh, cảm thấy mình tại thập châu tiên cảnh tiền đồ hoàn toàn u ám. Số người của bọn họ mặc dù chiếm đa số, thế nhưng thực lực khẳng định không bằng Côn Thánh cùng Huyền Vũ. Thập châu tiên cảnh chỉ sợ sắp biến thiên, nhân tộc thánh tôn muốn cúi đầu, dùng yêu thánh cầm đầu. Huyền Vũ trước theo trong lỗ đen ra tới, bay thẳng đến Tổ Long Sơn Mạch tới. Côn Thánh trên không trung quẫy đuôi một cái, cũng sau đó mà tới. Nó như một tòa nguy nga cự sơn, mang theo vô cùng cảm giác áp bách, buông xuống Tổ Châu dãy núi. Tổ Long Thánh Điện 12 vị hóa thần thánh tôn nhóm thấy cảnh này, tâm đều tại phát lạnh, thậm chí không ít thánh tôn thân thể đều đang run rẩy nhè nhè. Hai người bọn họ cùng một chỗ hướng phía chúng ta Tổ Châu đến đây. Hai người bọn họ tựa hồ là bạn không phải địch. Này là ý gì? Hai người bọn họ coi trọng chúng ta Tổ Châu. Tại Tổ Long Sơn Mạch Thánh Điện Trung Hóa thành thánh tôn nhóm thấy thế, không dám sơ suất, dồn dập ra tốc, cướp lao ra Tổ Long Thánh Điện, đi nghênh đón sắp đến hai vị hóa thần thánh tôn. Nếu là lãnh đạm, cho Huyền Vũ cùng Côn Thánh lưu lại ấn tượng xấu, vậy coi như không xong. Thất Bảo Thượng Nhân xông lên phía trước nhất, trong lòng lại là vô cùng bi thương. Bước ra Tổ Long Thánh Điện thời điểm, đi lại thế mà lảo đảo một thoáng. Xong, vừa rồi, hắn còn trong lòng còn có huyễn tưởng, Huyền Vũ chưa chắc sẽ coi trọng hắn châu chủ vị trí. Có lẽ hắn chỉ cần cắn răng thổ huyết, cho một chút chỗ tốt, thêm chút cổ động một chút, Huyền Vũ không nhìn chúng châu chủ vị trí, liền sẽ đi tranh đoạt thập châu tiên cảnh cảnh chủ vị trí. Có thể là Huyền Vũ cùng Côn Thánh cùng một chỗ buông xuống Tổ Châu đại lục. Thập châu tiên cảnh cảnh chủ vị trí chỉ có một cái, tất có một vị vô phương tranh đến, như vậy Tổ Châu châu chủ vị trí khẳng định phải nhường lại. Nhường cho thất bại một vị, coi như Huyền Vũ cùng Côn Thánh hai cái một trong số đó cạnh tranh cảnh chủ thất bại, cũng là không ảnh hưởng chút nào nó tranh đoạt châu chủ. Hắn châu chủ vị trí, nơi nào còn có mảy may hy vọng tới tay. Hắn tha thiết ước mơ hương hỏa, không có chút nào hy vọng, mà lại trước đó trả giá to lớn đại giới, toàn bộ hủy trong chốc lát. Hữu Tô Thiên Hồ càng là tuyệt vọng, nàng liền suy nghĩ một chút suy nghĩ đều triệt để từ bỏ. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì lần này tới là hai tôn tuyệt thế phi phàm yêu thánh. Yêu tộc vô cùng hiện thực, luôn luôn dùng cường giả vi tôn. Tổ Châu mặt khác yêu thánh tất nhiên sẽ đối Huyền Vũ cùng Côn Thánh đầu xưng thần. Nếu như tới là nhân tộc thánh tôn, nàng ngược lại không có như thế tuyệt vọng. Chúng đám yêu tộc chưa hẳn liền sẽ đi ủng hộ nhân tộc thánh tôn. Nàng thật vất vả nhịn đến 2900 tuổi hơn, đạp vào hóa thần hậu kỳ, mắt thấy trở thành Tổ Châu chúng yêu đứng đầu, mới dám vừa mở này Tổ Châu châu chủ vị trí. Hiện tại Huyền Vũ cùng Côn Thánh cùng đi, hết thảy tan thành bọt nước. Hữu Ô Hiên Hùng thấy muội muội sắc mặt tái nhợt, biết nàng thiên sinh kiêu ngạo, đột nhiên lại xuất hiện cái này biến cố, khẳng định là lần chịu đả kích. Hắn thở dài một hơi, nói ra, muội muội thoải mái tinh thần đi. Huyền Vũ cùng Côn Thánh cùng một chỗ buông xuống, đây là thập châu tiên cảnh ức vạn năm tới chưa bao giờ có việc lớn, đây đều là thiên ý. mệnh chung như thế, không làm gì được. Hữu Tô Yên Hồ đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo thê mỹ bi thương. Ca ca hắn không có đạp vào cảnh giới đại thừa dã tâm, tự nhiên không hiểu nàng. Đây là nàng kiếm đưa đến đầy đủ hương hỏa hy vọng cuối cùng. Nàng còn kém trọn vẹn 10 ước hương hỏa là có thể đổi được một lần hết sức nhỏ bé cơ hội. Coi như là lại nhỏ bé, đó cũng là chỉ có cơ hội. Không có đầy đủ hương hỏa, như vậy cảnh giới đại thừa đem xa không thể nghe thấy. Như vậy hương tiêu ngọc tổn, nàng lại như thế nào có thể cam tâm? Có thể là đối mặt Huyền Vũ cùng Côn Thánh này hai đại siêu cấp chiến lực yêu thánh, nàng ở sâu trong nội tâm chỉ có vô lực, tùy tiện cái nào nàng đều không đối phó được. Huống chi vẫn là hai vị, Huyền Vũ cùng Côn Thánh bay về phía Tổ Châu Đại Lục. Phía sau bọn họ, đây là Giao Ngao, Tất Vương hai tên yêu thánh. Côn Thánh cá lớn thân thể quá to lớn, không có khả năng trực tiếp tiến vào Tổ Long Sơn Mạch Thánh Điện. Trên nửa đường, bọn hắn lắc mình biến hóa hóa thành hai tôn hình người tướng mạo tu sĩ. Huyền Vũ tướng mạo vô cùng kỳ lạ, bên trái bộ một nửa là một tên lạnh lùng thanh niên nam tử, mày kiếm anh mát, lộ ra thiết huyết lạnh lùng. Một nửa khác má phải lại là một tên anh tư bất phàm cô gái trẻ tuổi, trên gương mặt còn mang theo một mảnh huyết hồng dao vảy làm tân trang, xinh đẹp bên trong mang theo một chút thỏa mãn cùng hạnh phúc chi sắc. Như thế hóa hình vô cùng khiếp người tâm hồn, đến mức Côn Thánh thì lộ ra như người bình thường rất nhiều. Một tên hạ nắm hai phiết râu vàng, làn da là màu vàng trung niên ôn hòa nam tử, lộ ra tính tình rất tốt, khoác lên màu vàng đại bào, bên hông treo một ngụm màu xanh ngũ giai hồ lô, không giận mà uy. Đại ngư Côn tộc ban đầu cũng không phải tính tình thô bạo chủng tộc, thế nhưng không có vị nào thánh tôn dám can đảm, bởi vì hắn thoạt nhìn tính tình ôn hòa, liền sẽ cảm thấy hắn dễ nói chuyện. Càng khả năng lớn là hắn không nhìn thẳng ngươi. Chúc mừng Huyền Vũ huynh vượt giới phi thăng, buông xuống ta Tổ Châu. Gôn huynh, ta Tổ Châu lại có Côn tộc buông xuống, thật sự là làm cho người rất vui mừng. Không biết xưng hô như thế nào. Làm bọn họ hai vị yêu thánh buông xuống Tổ Long Thánh Điện thời điểm, Tổ Châu 12 vị thánh tôn nhóm đã sớm chỉnh tề đứng ở ngoài điện. Trong lòng thê lương, trăm vị đan sen, trên mặt lại là nhiệt tình, không tự chủ mang theo vẻ lấy lòng, cung nghênh bọn họ hai vị yêu thánh. Dù cho trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa cùng phẫn hận, bọn hắn cũng không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có Ti Nhan quỳ gối mới biểu đạt ra bọn hắn 10 phần kính trọng. Tô Trần là vị cuối cùng đi ra khỏi ngoài điện, yên lặng cùng cái kia 12 vị Ti Nhan quỳ gối hóa thần thánh tôn giữ một khoảng cách. Hắn không biết bọn hắn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,